Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 105, Hàn Phong vẫn. Hàn Phong trao mày, nghi hoặc không hiểu hỏi, các chủ tựa hồ đối với ta có ý kiến, nhưng ở trí nhớ của ta bên trong, ta cũng không có đắc tội các chủ. Hắn rất xác định chỉ là ở Kim Ngân Nhị Lão trên đối với cổ linh. Các chủ từng ra tay, những thời điểm khác cũng không có ra tay. Lần đấu giá này sẽ đấu giá huyền cương phân linh kiếm chỉ là bình thường cạnh tranh. Muốn nói đắc tội quá mức gượng ép, mà ở dẫn dắt Kim Ngân Nhị Lão đi đối phó cổ linh các chủ trên. Hắn cũng sớm đã đem phân tán tin tức người xử lý xong. Ngoại trừ Hàn Vỡ, hẳn là không người sẽ biết chuyện này. Nhìn ra Hàn Phong nghi hoặc, cổ hà quanh thân ánh bạc lóe lên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một trường đánh về phía kinh hãi đến biến sắc Hàn Phong. Đồng thời một bên bình tĩnh nói, quái chỉ có thể trách trên người ngươi có nhiều lắm ta coi trọng gì đó. Mà ngươi lại không năng lực bảo vệ chúng nó. Cứ việc cổ hà một trường này chỉ có hắn 7 phần 10. Sức mạnh. Thế nhưng cũng không phải Hàn Phong như thế một đấu hoàng vội vàng trong lúc đó có thể chống lại. Phu, Hàn Phong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người liền như đoạn xí chim nhỏ giống như trực tiếp đi xuống mới rơi xuống. Còn không chờ Hàn Phong một lần nữa ổn định thân hình. Gọi ra đấu khí song rực. Cổ hà bóng người xuất hiện lần nữa khi hắn trước người. Lần này hai tay hắn chỉ thấy ẩn chứa năng lượng càng thêm đáng sợ. Hàn Phong linh giác đang điên cuồng cảnh báo, để hắn né tránh, bởi vì bị đánh trúng, sẽ chết. A, ở mãnh liệt cầu sinh muốn dưới. Hàn Phong linh hồn chi lực bao bọc lấy ngọn lửa màu xanh lam đi ngang qua đơn giản áp xúc sau. Thô bảo quay về cổ hà hai tay đánh tới. Hai người va chạm sinh ra dư âm năng lượng đem Hàn Phong thân thể lấy tốc độ nhanh hơn đi xuống mới. Đẩy đi, đúng là tránh khỏi hắn bị đánh trúng vận mệnh. Tuy rằng điều này làm cho hắn một thân thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là so với ném mất mạc nhỏ mạnh hơn. Oanh, hai người giao chiến vốn là liền cách xa mặt đất không xa. Ở cổ hà công kích lần nữa dưới. Hàn Phong triệt để đã không có ổn định thân hình năng lực. Chỉ có thể dùng đấu khí bao bọc lấy thân thể của chính mình. Cùng mặt đất đến rồi cái thân mật tiếp xúc. Hàn Phong cùng mặt đất chạm vào nhau. Nhất thời làm cho mặt đất có thêm một cái hố to. Va chạm sinh ra bụi mù đem hố to chu vi mấy chục mét phạm vi đều che lại. Đang rơi xuống mặt đất. Hàn Phong không lo được ngũ tạng lệch vị trí, nhẫn nhịn xót ruột đau đớn từ dưới đất đứng lên đến. Đồng thời từ trong nạp giới lấy ra phục nguyên đan hòa khí sửa đan. Chuẩn bị trước tiên ăn vào đan dược, sẽ tìm cơ hội trốn. Bụi mù bên ngoài, cổ hà khẽ cau mày, phải đem một đấu hoàng thuấn sát quả nhiên là làm không được. Đặc biệt cái này đấu hoàng còn có thể ứng dụng linh hồn chi lực. Thực lực tổng hợp tương đương với cao giai đấu hoàng. Phải đem thuấn sát, e sợ cần cấp cao đấu tông thực lực. Nếu như vậy, vậy ta liền dùng đấu kỹ giết chết ngươi. Cũng coi như không bôi nhọ ngươi thuốc tôn giả đệ tử tên tuổi đi. Cổ hà bay ở dần dần tiêu tan dược trần bầu trời thấp giọng tự nói. Cổ hà hai tay đi phía trước mới vung lên, nhất thời bắt đầu có một đạo đạo kiếm khí ở tại tay phía trước thành hình. Tiếp theo khi hắn vung lên bên trong, hướng về cổ hà nhận biết bên trong Hàn Phong vị trí bắn mạnh tới. Ở đấu tông thời gian, phát động thiên diễm kiếm cương, hắn đã không cần cố ý cầm trên tay kiếm, có thể trực tiếp ở trước người ngưng tụ ra kiếm khí. Mấy chục đạo sắc bén kiếm khí lấy thế không thể đỡ uy thế hướng về mặt đất phóng đi. Ở cổ hà chính xác nhận biết dưới, toàn bộ quay về Hàn Phong vọt tới, nhận biết được nguy cơ. Cứ việc Hàn Phong dụng hết toàn lực lợi dụng hải tâm viêm đi chống lại. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, gian nan chống lại bất quá là đáng thương gào thét. Cuối cùng Hàn Phong được kiếm khí xuyên thân mà qua, chỉ là dựa vào phục nguyên đan dược lực treo ngụ ở cuối cùng một hơi. Nằm ngửa trên đất, Hàn Phong trong mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thật vất vả được phần quyết cái này vừa nhìn thấy đã bị hấp dẫn đấu kỹ. Hiện tại nhưng phải chết rồi. Nghĩ chính mình khi còn sống, ở khi còn nhỏ được thuốc tôn giả này một đại lục đệ nhất luyện dược sư thu dưỡng. Từ nhỏ là ở phương diện chế thuốc thể hiện ra kinh người. Thuốc tôn giả tận tâm giáo dục, hắn cũng nỗ lực học tập. Vốn là hắn cho là hắn nhân sinh chính là làm từng bước ở dược trần bên người học tập. Mãi đến tận có thể xuất đạo thời gian, liền ở Trung Châu cướp đoạt thuộc về mình vinh dự. Nhưng ở dược trần được phần quyết, hết thảy đều thay đổi. Khi hắn hướng về dược trần muốn phần quyết thời gian, dược trần cũng không có cho. Nói hắn tâm thuật bất chính, vô nghĩa giáp tâm bất chính. Còn không phải sợ hắn tu luyện cái kia công pháp nhanh chóng vượt qua hắn. Nếu hắn không muốn cho, vậy hắn liền tự mình nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đem phần quyết lấy tới. Liên hệ hồn điện thí sư, tuy rằng bị phong tôn giả hoài nghi, nhưng ở tìm tới hải tâm viêm cũng luyện hóa, cảm thụ nhanh chóng nâng lên thực lực. Hắn cảm giác hết thảy đều là đáng giá, vì tránh né phong tôn giả, trốn đến hắc giác vực cái này hỗn loạn chi địa, một bên tu luyện một bên tìm kiếm dị hỏa. Nhưng bây giờ, hắn Hàn Phong không có chết ở đấu tôn hoặc là thôn phệ dị hỏa trên, trái lại chết ở hắc giác vực như thế một địa phương nhỏ. Được đấu tông giết chết, hắn làm sao cam tâm? Cảm nhận được có người tới gần, Hàn Phong gian nan di động đầu, đem con mắt liếc nhìn người đến phương hướng, âm thanh trầm thấp nói: "Cổ các chủ, ta là thuốc tôn giả đệ tử." Ho khan một cái, dù cho hắn hiện tại đã chết, thế nhưng hắn quan hệ vẫn còn. Nếu là bị người biết là ngươi giết ta, khạc, những người khác ta không biết, thế nhưng cùng ngươi cùng tên phong tôn giả chắc chắn sẽ không buông tha của. Nếu không ta đem nạp giới chủ động đưa cho ngươi, ngươi buông tha ta, ta xin thề sẽ không cho ngươi gây phiền phức. Cổ Hà lạnh lùng hướng đi Hàn Phong, bình tĩnh nói: "Nói câu nói này ngươi tin sao? Từ khi nhìn thấy ta dùng thanh liên địa tâm hỏa, ngươi thật giống như liền đối với ta có không nhất thiết địch ý. Tuy rằng cũng không có ở trên thực tế biểu hiện ra, thế nhưng ta còn là có thể cảm giác được. Càng không cần phải nói ta cướp đi của nạp giới. Chỉ sợ ta lần này buông tha ngươi, ngươi trong lòng không chỉ có sẽ không có chút nào cảm kích, ngược lại sẽ tại mọi thời khắc nghĩ làm sao để ta chết đi." Hàn Phong thân thể bỗng nhiên tuôn ra đại lượng ngọn lửa màu xanh lam. Tuyệt vọng quát: "Ngươi đã muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu." Liều mạng thể thương thế, linh hồn chi lực dâng trào mà ra, đem nạp linh bên trong dị hỏa bản nguyên rút ra, chuẩn bị đem dị hỏa bản nguyên bạo mở. Dù cho chính mình chết cũng không cho người khác được nó. Hừ, theo Cổ Hà tiếng hừ nhẹ, một luồng để thiên địa thất sắc linh hồn lực lượng tuôn ra, lấy sắc bén tư thái đâm về Hàn Phong mi tâm. Thất phẩm luyện dược sư, thân thể cứng ngắc, Hàn Phong không nghĩ tới cổ linh các chủ linh hồn lực lượng mạnh mẽ như vậy. Này cỗ linh hồn lực lượng đã không thể so một loại thất phẩm luyện dược sư yếu, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một bậc. Tại này cỗ linh hồn lực lượng dưới, hắn căn bản không kịp nổ tung dị hỏa bản nguyên, liền bị vẻ này cường đại linh hồn lực lượng trực tiếp đem ở mi tâm linh hồn đánh nát. Thân hồn liên kết, Hàn Phong thân thể cũng triệt để đình chỉ hô hấp. Một đời dược hoàng từ đó ngã xuống với này vô danh nơi. Cổ Hà đi tới Hàn Phong bên người, trước đem trên tay hắn cái viên này màu lam đậm nạp giới lấy ra. Đỡ phải được rút ra hải tâm viêm hủy điệu, một viên cao cấp nạp giới giá trị vẫn là rất lớn. Tiếp theo xem Hàn Phong mặt ngoài thân thể tái hiện ra ngọn lửa màu xanh lam.